Phù quân ngốc vậy mà là đại tướng quân. Chương 13 giờ 13, 300 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều này bà dùng 10 lần đều có hiệu quả hết. 10 Cố lão gia không nhịn nổi nữa liền xoa mi tâm, nói: "Được, ngươi muốn giải trừ thì giải trừ, ngày kia ta cùng ngươi đi đến Lý Chính." Cố lão gia nói xong, cơm cũng không thèm ăn mà đi ra bên ngoài. Trước giờ ông vẫn luôn đối xử thiên vị với Cố Ngôn, ông vô dụng không thể bảo vệ cho đứa con lớn này, chi bằng để hắn tự do đi, sau này hai nhà không liên can đến nhau, Tiền thị cũng không thể đến cửa nhà Cố Ngôn nháo. Buổi tối Tư An lấy thịt buổi sáng còn dư, đem bỏ vào chậu cho thêm muối vào mà xoa đều cho thấm từng mặt mới đem đi chiên. Cố Ngôn vừa tắm xong ngồi xổm ở bên ngoài sân, nghe mùi thơm bay từ phòng bếp ra liền nuốt một ngụm nước bọt. Thê tử làm thức ăn quá thơm, hắn có chút đói bụng rồi. Buổi tối Tư An làm thịt chiên, xào dưa chuột, canh là canh rau lúc chiều Tuyên thị mới đem qua cho bọn họ một ít rau. Tư An lúc ăn xong còn đem một cái ghế đầu ngồi bên cạnh lu nước đợi Cố Ngôn rửa bát, trong tay còn cầm một cây quạt hương bồ mà quạt. Buổi tối trời oi bức, muỗi ở đây cũng nhiều lắm, quơ tay một cái có khi bắt được một nắm muỗi. Ở thời này tất nhiên không có phương pháp phòng chống muỗi, cũng không có thuốc xịt, nên buổi tối các nông hộ đóng cửa rất sớm, ăn cơm sớm, đóng cửa sớm, bởi vì buổi sáng gà chưa gáy mặt trời chưa lên mọi người đã lật đật thức dậy, trời mới tờ mờ sáng đã nghe được mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không khí. Tư An ngồi một lúc, đợi Cố Ngôn rửa bát xong, hai người rửa tay chân sạch sẽ mới đóng cửa lên giường. Cô nằm trên giường hết nhích bên này tới bên khác. Cố Ngôn nóng đến không ngủ được nhưng lại không dám cử động, sợ thê tử khó chịu sẽ đuổi hắn ra bên ngoài. Tư An, người đã ngủ chưa? Cố Ngôn, hôm nay trời nóng, tiểu cố không ngủ được, thê tử cũng nóng không ngủ được. Tư An, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu ngươi với người nhà bên kia sau này không còn qua lại, không còn gọi Tiền thị là nương, ngươi không còn liên quan gì đến bọn họ, ngươi cảm thấy thế nào? Tư An đợi một lúc không thấy Cố Ngôn trả lời liền không hỏi nữa, gần 3 phút sau Cố Ngôn mới lên tiếng. Như vậy nương sẽ không đánh tiểu cố, không mắng tiểu cố sao? Tư An không trả lời, hắn còn tưởng Tư An đã ngủ, nằm lẩm bẩm một mình nhưng từng chữ cô đều nghe rõ. Tiểu cố không cần nương, chỉ cần thê tử, người khác nói nương phân ra cho chúng ta chính là nói ta ngốc, nhiều bệnh, sợ tốn bạc chữa bệnh cho ta mới đẩy ta ra bên ngoài, nương không cần ta. Ta cũng không cần nương, tiểu cố chỉ cần thê tử không cần ta cũng sẽ cần thê tử. Cố Ngôn nằm thêm một lúc liền ngủ mất, chỉ có Tư An vẫn chưa ngủ, nhìn lên trên trần nhà bằng mái ngói, bởi vì không đốt đèn dầu nên xung quanh tối đen, giơ năm ngón tay cũng không thấy được gì. Giường đất rất cứng, mặt trên còn lòi lõn, căn bản nằm không thoải mái còn rất cấn lưng, cho dù bọn họ có trải lên trên hai cái chăn dày nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ. Hai cái chăn này là cô lôi ra từ hai gương hồi môn của Tư thị, ngoài hai cái chăn không có bao nhiêu bông bên trong thì còn lại chỉ có vài món linh tinh. Tư An xoay mặt đối diện với vách gỗ, xử nữ thủ thân, xử xỉ thủ danh, xử nữ thủ thân, xử xỉ thủ danh, gái chưa chồng giữ mình, kẻ xỉ chưa làm quan giữ danh. Nếu Tiền thị còn đến nháo một lần, Tư An nhất định chạy đến học đường tìm Cố Bân, y có thể không quản, nhưng Tư An không tin phu tử. Sẽ làm ngơ không phân xử. Phu tử, thầy giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư An buổi sáng dậy tương đối trễ, lúc dậy mặt trời đã lên từng ánh nắng chiếu xuống sân nhà hay đáp xuống tán cây rồi rơi xuống đất, nắng vừa lên đã làm không khí oi bức. Cô đứng duỗi eo một lúc mới đi rửa mặt làm bữa sáng, Cố Ngôn rất tự giác mà thả đám gà mái trong chuồng ra sân còn đem một nắm gạo quăng cho chúng ăn. Cô vừa rửa mặt xong liền nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài cổng. Tư An, người ra mở cổng. Tuyên thị hiếm khi không lên huyện sớm, trong tay cầm một chậu quần áo, thấy cổng mở liền hô. Tư An, lúc nãy ta đi ngang nhà Lý Chính, ông ấy kêu ta đến đây gọi hai ngươi, ở nhà Lý Chính tụ tập rất đông còn có cả Tiền thị. Tư An, ta đã biết, ta và Tuyên tỷ đã đến gọi ta. Tư An không gấp, kêu Cố Ngôn không cần đóng cổng còn gọi hắn vào rửa tay chân sạch sẽ mới cùng nhau đi tới nhà Lý Chính. Tuy mới sáng nhưng nhà Lý Chính tụ tập rất đông, đi từ xa cũng đã nghe tiếng Tiền thị khóc nháo, xung quanh toàn là tiếng xì sầm, lúc Tư An đến tiếng xì sầm mới biến mất, bọn họ nhìn cây đao trên tay cô liền nuốt một ngụm nước bọt. Tư An đi vào bên trong mới cắm cây đao dựng đứng xuống đất. Bọn ta chuẩn bị đi lấy củi dưới chân núi, nghe Tuyên tỷ gọi, ta liền chạy tới, đồ cũng chưa kịp mang cất. Hiện tại chỉ mới mùa hè, căn bản không cần dùng quá nhiều củi, mùa nóng lúc nấu ăn cũng tốn ít củi hơn nhiều lắm. Huống chi một tuần trước bọn họ còn thấy Tư An lên núi còn mang hai bó củi lớn trở về, hết nhanh như vậy chẳng lẽ đốt sưởi ấm giữa mùa nắng oi bức này sao? Tiền thị vừa nhìn thấy Tư An liền nghĩ đến thanh gỗ ngày hôm qua mà nuốt một ngụm nước bọt, mắt nhìn tới cây đao để chặt củi liền hít một ngụm khí. Nhưng hôm nay có Cố lão gia ở đây còn có cả Lý Chính, bà không tin Tư An dám làm bậy. Bà vừa nghĩ tới liền kiềm nén cảm giác lo sợ trong lòng xuống. Tiền thị, chẳng phải ngươi muốn ta cắt đứt quan hệ với tiểu Cố hay sao? Ta không đồng ý trừ khi ngươi đưa ta 300 lượng. Tư An nhìn Cố Ngôn phía sau lại nhếch môi cười, mọi người chỉ nghe một tiếng cạch rất lớn, bàn gỗ trong sân Lý Chính đột nhiên bị mẻ một góc, cây đao kia ở dưới chân Tư An hiện tại đã gần bên chân Tiền thị, nếu lúc nãy bà bước lên một chút, hay Tư An phóng đao bị lệch, nơi cây đao đâm vào không phải là đất mà là chân bà. Cách chương.